Nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường, cảnh giới càng yếu, ý chí càng yếu, tất nhiên nguy hiểm càng lớn, cách chương.